Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sạc và tiếng chim hót líu lo. Nơi này không có ai khác ngoài một người ngồi yên lặng bên cạnh cô. Cô và anh cứ ngồi như vậy, liệu có biến thành hóa thạch hay không? Tô Lạc chìm trong suy tư, đến mức thất thần. Bắt gặp vẻ ngẩn ngơ của cô, Dương Nhuệ liền nhắc nhở. Em mau mở điện thoại đi, nơi này tín hiệu khá tốt. Bị anh đánh thức, đầu óc Tô Lạc không kịp xoay chuyển. Cô buột miệng nói với anh. Em rất thích anh có biết không? Nói xong, đầu óc cô trống rỗng, trong lòng vô cùng hối hận. Dương Nhuệ cũng giật mình, liền quay đi chỗ khác, không dám nhìn cô. Gương mặt nhìn nghiêng của anh, từ tai xuống cằm rất rõ nét, giống Mỹ Nam trong một tác phẩm truyện tranh mà cô yêu thích. Tô Lạc từng mơ mộng, nếu một ngày nào đó, Mỹ Nam trở thành người yêu của mình, cô nhất định sẽ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét đẹp đẽ đó. Tô Lạc, anh không có ý định tìm bạn gái. Dương Nhuệ mở miệng một cách khó nhọc. Nghe anh nói vậy, lòng Tô Lạc trùng xuống, ngập ngừng một lúc, cô không nhịn được, liền truy vấn. Tại sao? Em cũng thấy rồi đấy, anh chỉ là kẻ bần cùng, không nhà cửa, cũng chẳng có tiền gửi tiết kiệm. Em không bận tâm đến điều đó. Nhiều khả năng anh sẽ mãi mãi ở lại nông thôn. Có lẽ sẽ di chuyển từ vùng quê nghèo này sang một vùng quê còn nghèo hơn. Em sẽ đi theo anh. Em không chịu nổi đâu, thỉnh thoảng đến chơi một hai ngày thì được. Chứ nếu bắt em ở đây một tháng, một năm hay 10 năm, chắc em sẽ phát điên. Không đâu, em thích nông thôn, ghét thành phố. Nơi đó vừa đông đúc vừa ồn ào, ai nấy đều cúi đầu trước tiền bạc và quyền lực. Em nên lấy một người có điều kiện một chút, như vậy cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Dương Nhuệ vừa nói, vừa giơ tay vỗ đầu cô, giống như cô chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm. Tô Lạc cảm thấy tất cả tình cảm và sự nhiệt tình trong lòng lập tức tan biến sau động tác vỗ về của anh. Một con chim từ lùm cây bên cạnh vỗ cánh bay lên, đậu trên một cành cây khác. Xung quanh vẫn hết sức yên tĩnh, nắng vàng rực rỡ bao trùm khắp không gian. Dưới chân núi là làng Dương Khê. Dương Nhuệ ngồi bên cạnh cô, mở di động của anh, đồng thời giúp cô mở điện thoại. Tô Lạc đột nhiên cảm thấy rối bời. Tại sao tất cả vẫn không thay đổi? Cô không rõ cuộc đối thoại vừa rồi đã thực sự xảy ra hay chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô. Tô Lạc chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì điện thoại của hai người đồng thời vang lên tiếng bíp bíp báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Tiểu Tần. Tô Lạc, cô lên cơn thần kinh gì vậy? Bây giờ lão dụ bắt chị tiếp quản công việc của cô để lại một đống lùng nhùng cho chị, muốn chị chết phải không? Tiếp Tiểu Tần. Cô đang ở đâu? Đọc được tin nhắn nhớ trả lời ngay. Tiêu Tổng đang nổi cơn điên kia. Tiểu Tần. Mau gọi điện cho chị, bằng không chị sẽ báo cảnh sát đấy. Tiêu Kiến Thành nói, nếu đổi người phụ trách dự án, cậu ta sẽ không quyên góp nữa. Thư ký dụ. Tô Lạc, cô hãy gọi điện về văn phòng tôi, có việc cần thương lượng. Thư ký dụ. Tiểu Tô, vì sự nghiệp từ thiện, mong cô hãy suy nghĩ lại chuyện nghỉ việc. Tiểu Tần. Coi như chị xin cô đấy, chị thay mặt Dương Nhuệ cầu xin cô xuất hiện đi mà. Bây giờ thư ký dụ bảo chị nhất định phải tìm cô bằng được. Thẩm Doanh. Chào cô, Tô Lạc. Gần đây tâm trạng của Tiêu Kiến Thành không được ổn định lắm. Anh ấy có một vài hành động quá khích, cô cũng đừng bận tâm, một thời gian sau sẽ ổn thôi. Về chuyện quyên tiền xây trường học, thái độ của anh ấy bây giờ không quan trọng, tôi sẽ tìm cách xúc tiến việc này. Về chuyện cô đi đâu, tôi cũng không tiết lộ với bất cứ người nào. Chúc chuyến đi cổ bình của cô vui vẻ. Tiểu Tần. Bây giờ là giờ sáng, Tiêu Kiến Thành vừa gọi điện hỏi chị cô đang ở đâu. Cậu ta si mê cô đến mức này, cô còn không mau quay về, nhân cơ hội kết hôn với cậu ta đi, tự dưng hại chị làm gì? Tiêu Kiến Thành. Nhận được tin nhắn, cô hãy gọi cho tôi ngay. Tiêu Kiến Thành. Mau gọi điện thoại. Tiếp tục của Tiêu Kiến Thành. Mau gọi điện thoại. Đọc hết số tin nhắn, Tô Lạc thở dài. Dương Nhuệ hỏi. Có nhiều người đang tìm em à? Đều là những kẻ điên rồ. Tô Lạc đáp. Em mau gọi cho họ đi. Thôi, em không muốn quan tâm đến những chuyện đó nữa. Dương Nhuệ ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu. Được, anh nghe em hãy gọi điện cho mẹ em đi. Tô Lạc liền gọi về máy bàn ở nhà, chuông đổ một lúc lâu mới có người bắt máy. Mẹ cô nói lớn tiếng. Alo. Mẹ, con đến nơi rồi. Ờ, đến rồi à? Cô sẽ ở đó bao lâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net